Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, phần 4, chương 4 thanh âm này. Rõ ràng chỉ có Nam Hy một người nghe được đến, chung quanh người một chút phản ứng đều không có. Rõ ràng nàng không có đem điện thoại mang theo trên người. Nam Hy duy trì chính mình biểu tình, vẫn như cũ đem hảo trạng thái bảo trì tới rồi cuối cùng. Ở người quay phim vừa lòng khoa tay múa chân cái kết thúc công việc thủ thế sau. Nam Hy rốt cuộc có thể trở lại phòng nghỉ, làm chuyên viên trang điểm giúp chính mình tháo trang sức, đầu vào đấy rửa mặt hộ ra. Ở chuyên viên trang điểm rời đi sau trên mặt tươi cười đột nhiên biến mất. Dùng sức khóa trái môn, nàng đưa điện thoại di động từ túi sách lấy ra tới. Hít sâu một ngụm không khí, click mở trò chơi. Nam Hy ở nó nói chuyện phía trước dành trước nói, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Bổn hệ thống tận sức với trợ giúp ký chủ đạt thành nguyện vọng. Khắc Kim Sửa Mệnh, từ giờ trở đi, Nam Hy phản ứng đầu tiên chính là, cái quỷ gì? Bổn hệ thống tận sức với trợ giúp, ngươi có thể nghe được lòng ta nói cái gì? Nam Hy khắc chế chính mình đem điện thoại ném văng ra dục vọng. Hệ thống cam chịu mở ra tâm linh mật ngữ công năng. Như cần đóng cửa thỉnh ký chủ rút ra, hệ thống thiết trí tấm các. Như thế nào trừ, tiêu hao 50 vạn trò chơi tệ nhưng đạt được trò chơi thiết trí tấm các sao 1. Tấm các nội dung tùy cơ, trước mắt trò chơi tệ không đủ, xin hỏi ký chủ hay không nạp phí. Sớm như vậy khiến cho chính mình khắc kim. Một không thấy được trang bị, nhị không thấy được trạm kiểm soát. Nam Hy thật sự là tìm không thấy thuyết phục chính mình khắc kim lý do. Nam Hy rốt cuộc nhớ tới trò chơi này có trò chơi tệ thiết trí. Phía trước rút ra tay mới lễ bao dùng hết 3 vạn. Bây giờ còn có 2 vạn, trò chơi tệ có thể làm cái gì? Trò chơi tệ nhưng dùng cho rút ra tấm các rơi xuống tùy cơ, cấp bậc tùy cơ, cao cấp tạp yêu cầu hệ thống thăng cấp phía sau nhưng mở ra. Thăng cấp, như thế nào thăng cấp? Khắc kim số lượng tích lũy đạt tới 100 vạn trò chơi tệ có thể trợ giúp hệ thống thăng cấp. Thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng. Nam Hy nhấp môi môi. Tâm tình đột nhiên liền bình tĩnh xuống dưới. Lấy nàng nhiều năm chơi trò chơi kinh nghiệm tới xem. Kỳ thật bất luận cái gì trò chơi muốn xem nó hay không lương tâm. Ngươi liền nhìn xem nó điểm dừng chân ở nơi nào. Bất luận cái gì cổ vũ người chơi khắc kim trò chơi. Chế tác phương đều có một viên tích cực hướng về phía trước tâm mơ siêu có thể sử dụng tiền dài. Quyết, bất luận vấn đề gì liền đều không hề là vấn đề. Nam Hy chấn định một ít, nàng bắt đầu ở trong lòng cùng trò chơi hệ thống nói chuyện với nhau. Hơn nữa nhanh chóng tiêu hóa hệ thống giao cho nàng tay mới giáo trình. Trò chơi này vẫn là một cái sơ cấp phiên bản. Muốn thăng cấp giống như là hệ thống nói, yêu cầu nạp phí đạt tới nhất định số lượng mới có thể thăng cấp phiên bản. Bởi vì nó phiên bản so thấp, trước mắt có thể sử dụng công năng chỉ có 2 hạng. Hạng nhất là trừu tạp, một khác hạng chính là nạp phí khắc kim siêu trừu tạp quy tắc là 5.000 trò chơi tệ có thể rút ra. Một chương bình thường tấm các, 3 vạn trò chơi tệ rút ra một chương công tác tấm các. Này đó tấm các có cấp bậc cùng loại hình phân chia. Bất quá ở hệ thống quy tắc, càng là hy hữu tấm các xuất hiện xác suất càng thấp. Hết thảy đều phải xem vận khí, bởi vì tay mới lễ bao trò chơi tệ còn không có dùng xong. Trước mắt Nam Hy còn nhìn không tới trò chơi tệ cùng nhân dân tệ đổi tỷ lệ. Trong trò chơi còn dư lại 2 vạn trò chơi tệ, dù sao là ngay từ đầu trò chơi đưa tặng. Nam Hy không có bất luận cái gì trong lòng gánh nặng liền điểm một chút trung gian, khắc tự. Lựa chọn rút ra bình thường tạp, thực mau, nàng bên tai liền vang lên hệ thống leng canh thanh. Chúc mừng ký chủ, được đến dinh dưỡng dịch sao 1, bổn tạp lần đầu đạt được, nhưng ngắn ngủi bổ sung thể năng. Chúc mừng ký chủ, được đến dinh dưỡng dịch sao 1. Chúc mừng ký chủ, được đến dinh dưỡng dịch sao 1. Chúc mừng ký chủ. Được đến Weibo hot sớt vị thứ 2 tấm các sao 1. Bổn tạp lần đầu đạt được, nhưng bước lên hot sớt cố định vị thứ 2 một lần. ngắn gọn giới thiệu cũng không thể hoàn toàn hiểu biết đến này đó tấm các công năng. Bất quá xem nhan sắc cũng có thể nhìn ra manh mối. Này 4 chương bên trong, chỉ có hot sắc tấm các là nhàn nhạt màu Lamersil có nhan sắc tấm các cấp bậc liền cao một ít. Này chương hot sắc tạp cũng không như là buổi sáng kia chương kim sắc tấm các bắt mắt. Bất quá ngẫm lại trò chơi tệ đầu nhập chênh lệch, nam hy tâm lý cân bằng, thậm chí còn có chút ngò ngoe dục dịch, chiêu tạp loại chuyện này, thật sự sẽ nghiện. Bất quá không đợi nàng cẩn thận xem xét, ngoài cửa liền vang lên tiếng đập cửa, Lục Nhiên thanh âm truyền tiến vào, hi hi, ngươi còn ở bên trong sao? Nam Hy đem điện thoại nhét vào túi sách, qua đi mở cửa, liền nhìn đến Lục Nhiên phía sau đứng chính là phó đạo diễn. Phó đạo diễn thoạt nhìn có chút không kiên nhẫn, đem trên tay cuốn thành ống vở hướng trên tay tạp đến bạch bạch vang. Được rồi, chạy nhanh hóa trang, ngày mai buổi sáng thêm một tuồng kịch. Nói xong phó đạo diễn đem vở hướng Lục Nhiên trên tay một tác, quay đầu liền đi. Đối với diễn viên tới nói, một khi vào đoàn phim, thời gian liền không hề từ chính mình khống chế, quay chụp nhiệm vụ so thiên đại. Bất quá Nam Hy cảm giác đến ra tới, vị này phó đạo diễn không thích chính mình, thậm chí ẩn ẩn có chút bài xích. Nàng nhìn về phía Lục Nhiên, Lục Nhiên yên lặng làm cái thiến khẩu hình, Nam Hy liền trong lòng biết rõ ràng, Vương Thiến Thiến có thể ở thử kính thời điểm được đến tiện nghi. Không chỉ có muốn dựa vào sau lưng kim chủ duy trì, còn cần đoàn phim bên trong có người nội ứng ngoại hợp. Vị này phó đạo diễn nếu cùng Vương Thiến Thiến buộc chặt ở cùng nhau, như vậy chính mình cái này đỉnh rớt Vương Thiến Thiến vị trí diễn viên cũng liền sẽ không làm hắn đãi thấy. Bất quá Nam Hy lại không quá để ở trong lòng, nàng có càng chuyện quan trọng muốn cùng Lục Nhiên thương lượng. Nhiên ca, ngươi nói có thể hay không có trò chơi có thể sung tiền là có thể đưa thông cáo tới. Lục Nhiên nghe xong lời này, đôi mắt nhìn về phía Nam Hy, nâng nâng lông mi, ngươi ngày hôm qua có phải hay không không ngủ hảo? Nam Hy sửng sốt, ta ngủ khá tốt nếu ngủ ngon. Như thế nào ban ngày ban mặt nói mớ. Lục Nhiên đem vở phiên tới rồi lập tức muốn diễn địa phương. Đưa cho Nam Hy, mau chóng quen thuộc, đi ngủ sớm một chút. Đừng tổng nghĩ đem ngươi máy tính lừa trở về. Hết hy vọng đi, Nam Hy cảm thấy này khả năng chính là tự làm bậy. Phía trước vì lừa máy tính lời nói dối nói nhiều, nói thật cũng chưa người tin. Đêm đó Nam Hy liền ngủ ở đoàn phim an bài ký túc xá. Một chỗ cung điện chủ điện nội, thiên thượng giải trí vì này bộ kịch hạ đủ tiền vốn. Vì thực địa lấy cảnh, bọn họ thậm chí tạp tiền đi xuống tại đây chỗ hẻo lánh địa phương tân che lại một chỗ cung điện. Hoàng thượng quay chụp hoàn thành sau, nơi này sẽ biến thành điện ảnh căn cứ, hiện tại còn lại là toàn quyền từ đoàn phim chi phối. Lục Nhiên đem nàng an trí hảo sau liền rời đi. Nam Hy trụ địa phương kêu Ngọc Tuyền Các. Nơi này cũng là tương lai Lâm Lang quận chúa xuất giá trước chỗ ở. Bất quá nơi này lại không chỉ có chỉ ở Nam Hy một người. Đóng vai nàng tùy thân cung nữ Chu Thanh liền ngủ ở bên cạnh Noãn Các. Có điểm động tĩnh hai bên đều có thể nghe được. Nam Hy do dự một chút không có lấy ra di động, mà là liền ánh đèn nhìn vài lần kịch bản, liền khép lại phóng tới một bên, tắt đèn ngủ, nghe được không có động tĩnh. Chu Thanh mở to mắt, giật nhẹ khóe miệng, nghĩ thầm, đồn đãi quả nhiên không sai. Đây là cái kéo quan hệ tiến vào, không có gì bản lĩnh, cư nhiên liền kịch bản đều không hảo hảo xem. Chẳng qua người khác đều ở truyền là đi rồi Cố Diệt Trạch quan hệ. Chu Thanh tuyệt đối không tin. Trong vòng ai không biết Cố Diệt Trạch là cái diễn sĩ. Trừ bỏ diễn kịch cái gì đều mặc kệ, đừng nói bao dưỡng tiểu diễn viên, ngay cả một chút tai tiếng cũng chưa nghe được quá. Chu Thanh cảm thấy phó đạo diễn nói rất đúng, Nam Hy bất quá chính là tìm cái so trương tổng lớn hơn nữa kim chủ thôi. Cảm giác được bên cạnh không có động tĩnh, Chu Thanh nhẹ nhàng mà lấy ra di động, bắt thông phó đạo diễn số di động. Sáng sớm hôm sau, Nam Hy cầm lấy di động, nếm thử liền một chút WeChat, phát hiện Internet khi có khi vô, một cái tin tức đều thu không đến. Liền hoàn toàn đã chết này, Tâm Ơ Siêu ôm gối đầu ở nặc đại trên giường lăn một vòng nhi. Hưởng thụ một phen xã hội phong kiến xa xỉ. Nam Hy ở chính mình bành trướng phía trước tìm đúng định vị. Rời giường chuẩn bị bắt đầu quay nàng tiến tổ về sau trận đầu diễn. Phim trường nội, nhân viên công tác vội cái không ngừng. Ngày hôm qua Nam Hy ảnh tạo hình Đàm Diệp đã xem qua. Nữ tử cao chót vót vừa lộ ra bộ dáng anh tư táp sảng. Rất là dán sát nhân vật. Bất quá Lâm Lang quận chúa giai đoạn trước xuất diễn phần lớn là lụa mỏng sa tanh. Cùng xuất thân bần hàn một đường dốc lòng phấn đấu nữ chủ bất đồng. Lâm Lang quận chúa xuất thân cao quý. Vô luận là trang phục vẫn là trang dung đều đi chính là hoa lệ phong cách. Đàm Diệp nguyên bản có chút lo lắng Nam Hy có thể hay không khống chế trụ hai loại bất đồng phong. Cách, bất quá đang xem đến Nam Hy thời điểm này trái tim liền yên ổn xuống dưới. Có lẽ là Nam Hy hảo làn da thực sự là hấp dẫn người. Chuyên viên trang điểm cho nàng làm trang mặt đặc biệt cẩn thận. Mắt đuôi da tinh tế phác họa ra tới dường như cánh hoa giống nhau một mặt màu son làm gương mặt này. Bằng thêm vài phần mị hoặc, môi đỏ kiều diễm, cười rộ lên thời điểm nhu mỹ dị thường. Nam Hy, lại đây, Đàm Diệp tiếp đón Nam Hy lại đây cho nàng giảng diễn. Thoạt nhìn tâm tình không tồi, Nam Hy duỗi tay đỡ trên đầu bộ diêu, để ngừa nó đong đưa quá lớn rối loạn tóc mai. Đi đến đạo diễn bên người đứng yên, cười khanh khách nghe, đem Đàm Diệp nói mỗi cái tự đều tinh tế cân nhắc ghi tạc trong đầu. Nhưng liền ở Đàm Diệp nói đến một nửa thời điểm, chung quanh đột nhiên một tĩnh, Nam Hy chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn lại, chính chính liền đối thượng một đôi mắt, thanh triệt lạnh lẽo giống như là sơ dung tuyết thủy, bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.